phiền toái duy nhất chính là, người có thể nuôi dưỡng được tốt hay không? Kim tằm bốn cánh ăn chính là bích huyết kim liên, loại dược tài này rất khó đào tạo. Lão nhân gia ta cũng chỉ có thể nuôi sống được mấy con như vậy, miễn cưỡng có chút uy lực. Lệ Thượng Dương lấy tay sờ sờ đỉnh đầu trụi lùi của mình, thở dài nói. Ta tế luyện mấy chiếc kim tằm này cũng chỉ là ứng biến mà thôi. Miễn cho người ta nói ta là giáo chủ mà không chịu tu luyện cổ trùng. Kỳ thực hơn phân nửa tu vi của ta vẫn ở trên độc công. Hắn trước mặt người khác uy phong vô cùng, nhưng thực ra cũng có chút bất đắc dĩ. Kim tằm bốn cánh này ăn bích huyết kim liên mà sống, mà bích huyết kim liên cực kỳ hy hữu, lấy tài lực của hắn cũng không thể cung cấp nuôi dưỡng được bao nhiêu chiếc kim tằm. Bởi vậy mặc dù là ngũ độc giáo giáo chủ cũng chỉ nuôi được gần 30 con. Hơn nữa cũng không bồi dưỡng ra toàn bộ kim tằm sáu cánh được. Vu pháp linh tinh gì đó, làm sao có thể bằng cổ trùng thần diệu của ngũ độc giáo ta. Lệ Thượng Dương nói tới đây, lấy ra một cái bảo tràng bằng cờ xí thời xưa cao trên dưới 3 tấc, nó đón gió rung lên, liền hóa thành cao 1 trượng, mặt cờ lớn nhỏ cũng 7-8 xích nói. Lần này tới đây, ngoại trừ khảo sát xem bản lĩnh của ngươi, xem ngươi có tư chất làm đà chủ hay không. Tiếp theo muốn tặng ngươi cái thiên cổ bảo tràng này. Bảo tràng này là do ta tự tay luyện chế, chỉ tế luyện một nửa, có thể nuôi dưỡng được ngàn con cổ trùng. Lúc này trong bảo tràng cũng không có cổ trùng, ngoại trừ có thể lấy ra đánh người, không còn tác dụng nào khác. Diệp Húc nhận bảo tràng này, nhìn thật kỹ, chỉ thấy trên mặt cờ một mảnh trống, biết là một kiện vu bảo bán thành phẩm, trong lòng có chút nghi hoặc. Lệ Thượng Dương cười nói, bảo tràng này của ngươi có, gocchuyenaudio.com, thể dùng để thu cổ trùng gì như kim tằm bốn cánh, hết thảy đều có thể thu vào trong đó. Càng là thượng phẩm cổ trùng thu càng nhiều thiên cổ bảo tràng uy lực cũng càng mạnh hơn. Hiện giờ ngươi có một đôi kim tằm bốn cánh, tương lai nếu xuất hiện một con kim tằm sáu cánh thì bảo tràng này sẽ có uy lực vô cùng, thậm chí ngay cả nguyên đan kỳ cường giả cũng có thể xử lý được. Diệp Húc mừng rỡ, kim tằm bốn cánh uy lực bản thân rất lớn, thậm chí ngay cả cao thủ chân nguyên kỳ cũng có thể một ngụm luyện hóa được. Hiện giờ nếu thêm đại kỳ này nữa, lại đào tạo ra ngàn vạn kim tằm, hắn gần như có thể đi ngang, hoành hành khắp nơi rồi. Lệ Thượng Dương thấy hắn thỏa thuê mãn nguyện, ngược lại cũng không đành lòng đả kích hắn. Thiên cổ bảo tràng là một trong những báu vật của ngũ độc giáo, trong thiên hạ có 102 kim tằm bốn cánh liền có thể phân cao thấp được với cao thủ chân nguyên kỳ. Nếu có thể thu thập được ngàn con kim tằm sáu cánh mà nói, có thể xưng hùng thế gian rồi, cho dù là cùng cao thủ như hắn tranh phong cũng không rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên đào tạo ra ngàn con kim tằm sáu cánh nói dễ hơn làm. Lệ Thượng Dương từng tính toán một chút, phải đem vạn mẫu linh điền toàn bộ gieo trồng bích huyết kim liên mới có thể đào tạo ngàn con kim tằm bốn cánh thành kim tằm sáu cánh, quả thực là một con số khủng khiếp. Hắn không hiểu được phương pháp đào tạo bích huyết kim liên, chỉ có thể từ bỏ. Những cao thủ thế hệ trước của ngũ độc giáo sau khi luyện chế thiên cổ bảo tràng rồi. Bởi vì cũng suy xét tới điểm này, cho nên trong bảo tràng cũng không thu vào kim tằm sáu cánh, mà là cổ trùng khác. Giáo chủ đệ tử trong vu hồn giới, lấy được một quả huyết bồ đề, lần đầu gặp mặt liền làm lễ ra mắt cho giáo chủ. Diệp Húc nhận lấy bảo tràng, lấy ra một quả huyết bồ đề cung kính nắm trong tay nói. Huyết bồ đề, Lệ Thượng Dương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiếp nhận, cẩn thận đánh giá, quả nhiên là huyết bồ đề trong truyền thuyết, trong lòng có chút cảm động. Tiểu tử này tuy rằng là xảo quyệt nhưng cũng không tồi tê. R, O, Y dài, Echuyen Phao, VN, giá trị của huyết bồ đề là cực cao, còn trên cả thiên cổ bảo tràng của hắn. Lệ Thượng Dương nhận miếng huyết bồ đề này, trong lòng cảm thấy băn khoăn, dịu giọng nói. Thiếu bảo, ngươi cần cái gì, cứ mở miệng. Hắn quyết định bất kể Diệp Húc có yêu cầu gì, hắn cũng tận lực thỏa mãn. Tiểu tử này hậu tạ quá nhiều, ta không thể nào bạc đãi hắn, LD thầm nghĩ. Diệp Húc nhấp nháy mắt. Đệ tử không có cầu gì, chỉ cần 200 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch. Phụt, Lệ Thượng Dương gần như ngửa mặt lên trời hộc máu, giận dữ hét lên. 200 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch sao? Tiểu tử thối, ngươi sao không đi ăn cướp đi? Huyết bồ đề này lão tử bỏ, phỏng tay. Tuy rằng nói như vậy, hắn lại nắm chặt lấy huyết bồ đề không chịu buông tay. Tu vi của hắn đã đạt tới ảo thai bát phẩm, tu luyện lại là tâm pháp ma đạo ngũ độc kinh. Tu vi tăng trưởng, tâm ma càng ngày càng nặng hơn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tẩu hỏa nhập ma. Có miếng huyết bồ đề này, hắn liền không có hỏa tẩu hỏa nhập ma rồi. Nếu không, bớt 20%, Diệp Húc dò hỏi, Lệ Thượng Dương tức giận hừ nói, còn một phần thì còn được. Tại trong núi Ngũ Lĩnh ở lĩnh Nam ta còn tồn kho 10 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch, hết thảy có thể giao cho ngươi. Còn lại, lão phu đi trộm hoặc. cocchuyenaudio.com, đoạt trong vòng nửa năm cũng giúp ngươi lấy được. Hắn không khỏi có chút thịt đâu, tinh thần nguyên từ tinh thạch là tài liệu để bày ra loại hộ sơn đại trận khổng lồ. Nơi ở của ngũ độc giáo là vùng núi ngũ lĩnh rộng lớn, ước chừng có phạm vi ngàn dặm. Cho nên số lượng tinh thần nguyên từ tinh thạch cần là vô cùng kinh người. Ngũ độc giáo từ khi lập giáo tới nay tổng cộng chỉ tồn dưới 10 vạn cân, hiện giờ phải bỏ ra hết một lần, đưa cho tiểu tử này làm lễ gặp mặt, suy nghĩ lại hắn cảm thấy mình là một người bại gia tử rồi. 20 vạn cân tinh thần nguyên thạch làm lễ gặp mặt, lão tử thật là xa xỉ. Lệ Thượng Dương trong lòng chảy máu, liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái thầm nghĩ. Tiểu tử này làm sao có thể đưa cho ta huyết bồ đề dễ dàng như vậy, rõ ràng là bán cho ta, hơn nữa còn đề cao giá cả mấy lần. Gian thương, tuyệt đối là gian thương, cái loại người quen cũng chém. Loại khoáng vật như tinh thần nguyên từ tinh thạch là tinh hạch của thiên ngoại tinh thần, chất lượng cực kỳ kinh người, một khối lớn nhỏ bằng đầu người cũng nặng cả ngàn cân. Bởi vậy 20 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng cái vại nước mà thôi. Diệp Húc tự cho là chưa đủ, lấy ra một quả huyết bồ đề, nói. Giáo chủ đệ tử còn một quả, có thể đổi lấy được 20 vạn cân tinh thần nguyên từ tinh thạch nữa không? Lệ Thượng Dương sau một lúc lâu không nói gì, cố nén kích động muốn giết người. Gió nhẹ thổi tới, phất qua cái đầu trụi lùi của hắn, lão già chọc đầu này hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Húc một cái, đột nhiên cười ha hả nói. Vân Môn Sơn giao cho ngươi, ta yên tâm rồi. Tiểu tử ngươi, ngay cả giáo chủ cũng suýt nữa bị ngươi lột đi 3 tầng da, nếu là người khác khẳng định ngay cả xương cốt cũng không còn. Cách chương.